Khó gả, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Đào tuy không muốn qua lại nhiều với Dương Đại Thành, nhưng nàng cũng không phải vô can. Bản thân trước mắt đã an toàn, chuyện gì cũng sau này hãy tính. Hơn nữa, nàng cảm thấy bản thân không cần tránh mặt Dương Đại Thành khắp nơi, rơi vào tầm mắt của kẻ khác lại biến thành cố tình ta biết rồi. Kỳ Đào nghiêm túc đáp lại, Phó Đại Phu thấy nàng thái độ thành khẩn. Hài lòng đưa tay vuốt vuốt râu. Về đi, quần áo cố gắng đơn giản một chút, không cần quá đẹp, dừng nhiều bụi gai, bị đâm thủng thì tiếc lắm. Kỳ Đào nghiêm túc ghi nhớ. Sau khi về nhà, Kỳ Đào lục lại vài bộ quần áo cũ năm ngoái. Nghĩ đi nghĩ lại, đứng dậy đi vào bếp, lấy bột mì với nước nhào nặng một hồi, thêm chút muối rồi nướng lên. Liễu Thị sau khi nhìn thấy, hơi cau mày. Đào Nhi, cái này làm sao ăn? Kỳ Đào nghe thấy liền mỉm cười. Sư phụ muốn đưa con cùng lên núi, bánh bột ngô này bên trong thêm vào quá nhiều thứ sẽ không ngon. Liễu Thị hiểu rồi, nghĩ ngợi một hồi nói. Vậy thêm chút dưa chua vào, sẽ không bị ôi thiêu. Kỳ Đào nghe lời, gật đầu, vẫn là nương suy nghĩ thấu đáo. Liễu Thị ra ngoài mang dưa chua vào, đứng sang một bên giúp Kỳ Đào nhào bột, một lúc sau mới hỏi. Chuyện con lên núi, cha con biết không? Kỳ Đào ngẩn ra, không biết, ông ấy nhất định sẽ không cho con đi. Trên núi nguy hiểm, nhất là thảo dược không phải ngoài bìa rừng là có, phải đi sâu vào trong mới có. Liễu Thị nói vậy ấn đường liền nhíu lại. Kỳ Đào cúi đầu lắng nghe một lúc lâu rồi nói. Nương, bản thân sư phụ quanh năm hái thảo dược trên núi, hơn nữa lần này còn có Đại Thành ca cùng đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Liễu Thị nghe nàng nói nghiêm túc như vậy cũng suy xét một hồi lâu. Biết nàng quyết tâm đi, chỉ thở dài không nói nữa. Điều khiến Kỳ Đào ngạc nhiên, người nàng tưởng sẽ không để nàng lên núi, Kỳ Duy sau khi biết chuyện chỉ trầm mặc một chút. Cẩn thận một chút, cảm ơn cha, trong lòng Kỳ Đào thoát chốc nhẹ bâng. Ngày lên núi, bầu trời quang đãng, Kỳ Đào sáng sớm túi lớn túi bé đến nhà Phó Đại Phu, trong túi nào nước nào bánh, còn có y phục cũ. Phó Đại Phu nhìn thấy, gật đầu, lại đưa cho nàng một tay nải nhỏ. Nói, đây có chút thuốc bột, đề phòng. Kỳ Đào cầm lấy, mở ra thấy lớn nhỏ 7-8 loại. Ngửi ngửi, nàng cũng đang học nhận biết dược liệu. Trong này có kim sang dược, phòng trùng dược, còn có vài vị Kỳ Đào chưa biết. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói trầm thấp của Dương Đại Thành. Phó Đại Phu, đi thôi. Phó Đại Phu đáp lại một tiếng, cũng vác tay nải lên, liếc mắt nhìn Kỳ Đào rồi bước đi ra ngoài. Bên lề đường lên núi ngoài cửa, đứng hai người, một thô kệch, một nữ công, Kỳ Đào tạm dừng một chút liền đi tiếp. Phó Đại Phu nhìn Phùng Uyển Phu, đây là, Dương Đại Thành nước da màu đồng nhìn càng cuốn hút hơn, hào phóng nói. Phu nhân muốn cùng ta lên núi xem, dù sao bây giờ thời tiết ấm lên, những thứ trên núi cũng không ra được, cũng không nguy hiểm. Kỳ Đào thở dốc, dương mắt nhìn lên bầu trời thấp thoáng giữa những tán cây. Lau mồ hôi trên trán, phía trước Phó Đại Phu quay lại hỏi. Thế nào, có cần nghỉ ngơi chút không? Kỳ Đào hít sâu hai hơi, họ lúc đi lúc dừng, mỗi lần bắt gặp loại dược liệu nào, Phó Đại Phu đều sẽ cẩn thận giảng giải đặc tính lá, rễ của chúng cho nàng nghe. Nói mới nhớ, cả ngày nay, căn bản đi không được bao xa, chỉ là thường ngày nàng đi bộ quá ít, sơn lộ cũng nhỏ mới khiến nàng mệt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn trước nhìn sau, thấy phía trước Dương Đại Thành đang cõng Phùng Uyển Phu tản bộ trên đường, lắc đầu. Không có gì đâu, sư phụ đừng lo lắng. Nhìn thấy Kỳ Đào bộ dạng chật vật cùng ánh mắt kiên định, Phó Đại Phu ánh mắt dịu đi. Chúng ta từ từ đi, để họ đi đi. Phùng Uyển Phu tuy ở Đào Nguyên Thôn vài tháng, nhưng nàng ta căn bản chưa từng thực sự làm lụng, sinh sống, nàng ta có thể ở lại, ba huynh đệ Dương gia đã rất vui. Cũng sẽ không để một cô nương không vừa ý bọn họ sống chung một nhà. Đi được một đoạn, Phùng Uyển Phù đi không nổi nữa. Dương Đại Thành lúc đầu còn dìu nàng ta, sau đó trực tiếp cõng trên lưng. Nói tới, trai chưa vợ gái chưa chồng, thân mật như vậy, thực ra đối với thanh danh của Phùng Uyển Phù không tốt. Bất quá nơi đây ít người qua lại, cũng chỉ có Kỳ Đào cùng Phó Đại Phu nhìn thấy. Không phải loại người lắm chuyện, xem ra Dương Đại Thành đối với họ rất an tâm. Chẳng lẽ, Kỳ Đào nhìn đi nhìn lại Phùng Uyển Phù trên lưng Dương Đại Thành khóe miệng hơi cong lên, tâm tình có vẻ rất vui, nàng ta không kiêng dè sao? Phó Đại Phu nói không sai, nơi rừng rậm này, bụi gai mọc thành cụm, qua ngày đông ở đây càng không có nơi có thể dừng chân. Dương Đại Thành dẫn đường phía trước cuối cùng cũng tạm dừng, dè dặt từng chút dìu Phùng Uyển Phu ngồi dưới gốc đại thụ, cười nói. Phó Đại Phu, chi bằng ăn ít lương khô trước, chút nữa đi tiếp một đoạn là có thể về được rồi. Cách chương.